Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1721, giết chết hắn. Rút củi dưới đáy nồi. Bàn Vũ Thấm cùng Lăng Thanh Diễn một mực đề phòng Tả Khâu Lộ bọn người phá hư thiên địa thần trận. Lại không nghĩ rằng bọn hắn lá gan thế mà lớn như vậy lại trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Đem tám đại thần vương đô cho xử lý, tám đại thần vương chiến lực cũng không tính là đặc biệt mạnh. Tại thiên địa thần trận tăng phúc phía dưới, chiến đấu tựu thích hợp, có thể cùng tứ đại siêu thần thế lực chống lại, nhưng tám đại thần vương chiến lực cũng không tính đặc biệt kém. Tả Khâu Lộ bên kia thần giới chí tôn cũng không nhiều. Tại Yến Vương bọn người xem ra, Tả Khâu Lộ là tuyệt đối không dám làm loạn, lại không nghĩ rằng Tả Khâu Lộ tự làm loạn, hơn nữa còn hung ác như vậy, muốn nhẹ nhõm phục kích diệt sát tám đại thần vương, ít nhất phải 20-30 thần vương cùng một chỗ động thủ. Từ điểm đó có thể thấy được, thần giới bên này còn lại thần giới chí tôn gần như đều động thủ. Các đại thế lực thần giới chí tôn cũng không nhiều. Giống như chỉ là tứ đại siêu thần thế lực cường giả, là khẳng định diệt sát không được tám đại thần vương, chí ít không có cách nào nhẹ nhõm đánh giết, có lẽ sẽ có một hai cái thần vương trốn về đến. Lục Ly còn chưa có chết, đám người này lại dám lập tức động thủ, nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn đều bị tứ đại siêu thần thế lực chiêu an, nói rõ bọn hắn không sợ Lục Ly trả thù. Nói rõ bọn hắn hoàn toàn đứng ở tứ đại siêu thần thế lực bên kia. Không ai nhìn kỹ Lục Ly, cũng không phải là nói tứ đại siêu thần thế lực đánh chết tám đại thần vương, Lục Ly tự nhất định sẽ giúp tám đại thần vương báo thù. Dù sao Lục Ly cùng tám đại thần vương đô không quá quen. Duy nhất có quan hệ hai cái liền là Bàn Vương cùng Yến Vương. Yến Vương không chết. Bàn Vương cùng Lục Ly quan hệ cũng không tốt, giống như theo tình huống nơi này đến suy đoán, giết chết tám đại thần vương không nhất định liền là cùng Lục Ly là địch. Nhưng là tại đánh giết tám đại thần vương một khắc này, thần giới bên kia tất cả thần giới chí tôn trong lòng đều tin tưởng bọn hắn cùng Lục Ly đã đi tới mặt đối lập. Lục Ly sau khi đi ra, khẳng định chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Vì cái gì thần giới bị đại nạn này, ác ma vẫn chưa hoàn toàn đánh tan, Tả Khâu Lộ bọn người liền bắt đầu nội chiến. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Tự nhiên là vì bảo trì tứ đại siêu thần thế lực vô thượng bá chủ địa. Vì muốn bảo vệ cho hắn bọn họ quyền thế, tiếp tục xưng bá thần giới, bảo trì trước đó cách cục, vậy thì nhất định phải đánh giết Lục Ly. Một núi không thể chứa hai hổ. Tứ đại siêu thần thế lực là một cái lão hổ, Lục Ly là một cái khác lão hổ. Song phương lẫn nhau bất tương dung. Có ngươi vô ngã, sinh tử điện viên kia thần đan vì cái gì vẫn không dùng tới? Một là bởi vì sinh tử điện điện chủ hoàn toàn chính xác từng chịu không tầm thường dược lực. Một nguyên nhân khác, có lẽ chính là vì Lục Ly chuẩn bị nói cách khác. Tại Vưu Tinh lão ma còn không có giết chết trước đó, tứ đại siêu thần thế lực liền bắt đầu bố cục, bắt đầu mưu đồ làm sao giết chết Lục Ly. Cái này nói đến để rất nhiều người cảm giác được thất vọng đau khổ. Nhưng đây chính là hiện thực, tứ đại siêu thị thần lực sở dĩ một mực là thần giới bá chủ. Chính là bởi vì bọn hắn một mực dùng bản thân lợi ích làm trung tâm. Còn như nói, vì cái gì như thế kết luận tám đại thần vương là Tả Khâu Lộ bọn người giết chết? Điểm này Yến Vương gần như không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì theo tứ đại siêu thần thế lực cái này trăm vạn năm tác phong làm việc, việc này gần như không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Ác ma giới cường giả hẳn là khuynh xào ra hết. Nhân tộc nhiều cường giả như vậy truy sát đi vào, cho dù có ác ma giới cường giả tiếp ứng, cũng sẽ không chết nhiều như vậy thần giới chí tôn. Lại nói vì cái gì như vậy trùng hợp U Yến chi địa tám đại thần vương toàn chết rồi. không còn một mống. Yến Vương lòng rối loạn, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Tám đại thần vương chết rồi, bằng vào một mình nàng, cho dù có thiên địa thần trận làm sao có thể kháng trụ Tả Khâu Lộ bọn người. Yến Vương nghĩ đến một đêm, ngày thứ hai ra lệnh nàng phát bố thông cáo, cáo chi U Yến chi địa tất cả mọi người. Ác Ga đã toàn bộ đánh tan, U Yến chi địa nhân tộc có thể tự do hồi trở lại thần giới trùng kiến gia viên. Thần giới bên kia kỳ thật còn có còn sót lại ác ma, nhưng Yến Vương đã không để ý tới nhiều như vậy. Nàng nhất định phải đem U Yến chi địa nhân tộc chạy về thần giới. Nếu không U Yến chi địa như vậy loạn, thiên địa thần trận rất dễ dàng bị nội gian phá hư. Nàng muốn kéo dài thời gian, để thần giới bên kia loạn một chút. Dạng này Tả Khâu Lộ bọn người nhất định phải đi trước ổn định thần giới. Tiến công U Yến chi địa thời gian hội sẽ kéo dài, nàng còn đang chờ Lục Ly trở về. Giống như Lục Ly không thể trong thời gian ngắn trở về. Trở về về sau chiến lực đại giảm, U Yến chi địa sẽ nhất định hủy diệt, cửu đại thần vương gia tộc đều sẽ bị diệt. Đồng thời Yến Vương đem U Yến chi địa tất cả cường giả đều triệu tập cùng một chỗ, tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón Tả Khâu Lộ đám người công kích. Tại thần giới đại quân bên kia còn có ba cái thần giới chí tôn còn sống. Yến Vương trong bóng tối đưa tin để bọn hắn lập tức trở về. U Yến chi địa thế lực lớn như lâm đại địch, nhưng phổ thông dân chúng lại cũng không cảm kích. Dân chúng bình thường bộ phận là chết đi cường giả gây nên ai. Bộ phận cũng đã bắt đầu chúc mừng đại thắng, chúc mừng thần giới hạo kiếp thuận lợi vượt qua. Đương nhiên, còn có càng nhiều người tràn vào thần giới, quay trở về quê cũ. Yến Vương thông cáo mang theo mãnh liệt dẫn đạo tác dụng. Rất nhiều thần linh đều giật mình tỉnh lại. Thần giới bên kia vô số địa bàn giờ phút này không có một thắc vị. Bọn hắn cùng hắn nói trở về trùng kiến gia viên, không bằng nói trở về tranh đoạt địa bàn. Thần giới quá lớn, lần này thần giới thần linh chết đi nhiều lắm. Lớn như vậy địa bàn đều không ai chiếm cứ. Chỉ cần có chút chiến lược người, liền xem như nhưng so sánh phủ quân chiến lược người, đi thần giới đều có thể đạt được một khối địa bàn, đều có thể đạt được vô số tài nguyên bảo địa. Không chỉ là nguyên lai thần giới con dân, còn có U Yến chi địa rất nhiều hơi có chút chiến lược võ giả, đều tràn vào thần giới, đều đi chiếm cứ địa bàn. Cùng này đồng thời, Tây Hải, Nam Hải, ác ma hải vực các đại gia tộc đều nhao nhao trở về. Mục đích chỉ có một cái, hồi trở lại thần giới, tranh địa bàn. Tại Tả Khâu Lộ mang theo thần giới cường giả trở về lúc, thần giới đã loạn thành một đoàn. Loạn nguyên nhân một là thần giới rất nhiều địa phương đều ẩn núp ác ma, còn có số lượng đạt tới chục tỷ ma nô. Những cái kia ma nô một chút tụ tập cùng một chỗ, càng nhiều tản mát khắp nơi, gặp người tự giết. Loạn cái nguyên nhân thứ hai còn có liền là lớn nhỏ gia tộc tranh đoạt địa bàn, tương hỗ khai chiến. Yến Vương hạ lệnh để trước kia Bàn Vũ Thấm thống lĩnh thần giới trinh sát, phân biệt đối với mình ra thủ lĩnh phụ trách. Thần giới loạn hiện tự nhiên truyền đến Tả Khâu Lộ bọn người bên kia. Tả Khâu Lộ bọn người thương nghị một phen, chia binh hai đường. Đệ nhất lộ là đại quân trở lại thần giới, tiêu diệt còn sót lại ác ma cùng ma nô. Đệ nhị lộ thì là trong bóng tối hành động. Tả Khâu Lộ tự mình gây dựng một cái trinh sát tinh anh tiểu đội, tại toàn bộ thần giới lục soát, trong đó bao quát U Yến chi địa. Cái này tiểu đội trinh sát đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật, phụ trách giám sát toàn bộ thần giới tình huống, tìm kiếm ẩn núp ác ma cường giả. Đương nhiên, cái này trinh sát tinh anh tiểu đội, nhiệm vụ chủ yếu nhất là tìm kiếm Lục Ly. Tả Khâu Lộ đối cái này tiểu đội trinh sát nói, Lục Ly cùng Vưu Tinh Đại Đế giao chiến bản thân bị trọng thương, giờ phút này mạng sống như treo trên sợi tóc, nhất định phải lập tức tìm tới. để sinh tử điện điện chủ tự mình trị liệu. Tả Khâu Lộ còn nói có mấy cái tám cánh ác ma giờ phút này tiềm phục tại thần giới, đang tìm Lục Ly, sở dĩ lục soát không thể công khai. Tả Khâu Lộ để cái này đội trinh sát đối với bất kỳ người nào giữ bí mật, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Lục Ly, lấy cớ phi thường quang minh chính đại. Cái này đội trinh sát hết thảy 500 người, thành nhất sắc là thần giới đại năng. Thần giới siêu cấp đại năng có 10 cái, thần giới chí tôn 1 người. Cái này 500 người kỳ thật rất rõ ràng. Tả Khâu Lộ lộ ra răng nanh, hắn phải thừa dịp lấy Lục Ly giờ phút này suy yếu nhất thời gian, tìm tới hắn, giết chết hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.